Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, khác mưu tài lộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không lâu sau. Làm Diệp Đông Thanh tiến vào tên là Rekun, tiệm sách. Lên lầu tìm được tiểu thư Laura, ngồi ở đối diện hắn. Laura lúc này khẩn trương. Loại này khẩn trương viết ở trên mặt, người ngoài cũng có thể nhìn ra nàng mất tự nhiên. Diệp Đông Thanh không có chuyện gì, lộ ra nụ cười nhỏ giọng nói, buông lỏng một chút đi, ngươi thế nào? Thật ra thì hắn đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Theo lão Sam, bệnh tình không liên quan, vô luận là ở hắn trong mắt, vẫn là ở Laura trong mắt. Lão đầu kia chẳng qua là một vị không tính là quen thuộc người xa lạ thôi. Tuy nói Diệp Đông Thanh có chút đồng tình đối phương, nhưng đó cũng chỉ là từ đối với lão đồng tình tâm của người ta lý. Mỗi người đều biết lão, đều có thể bị bệnh, từ trên người hắn có thể thấy được mình bóng dáng. Đáng thương chưa nói tới, lão Sam từ nhỏ sanh ở tương đối giàu có trong gia đình. Vậy nóc nhà trọ lầu nuôi hắn cả đời, chỉ cần không lớn tay chân to, còn chưa đến nỗi thiếu tiền xài, cuộc sống gia đình tạm ổn so đại đa số New York người cũng thoải mái. Ở Diệp Đông Thanh xem ra, để cho Laura khẩn trương nguyên nhân, hẳn là vậy $100,000 tiền mặt, liền lúc trước, nàng có thể mang vậy $100,000 rời đi, tùy tiện đi nơi nào. Đối với một vị nghèo khổ vất vả thiếu nữ trẻ tuổi mà nói, tuyệt không phải là một con số nhỏ. Có vài người cả đời đều không có thể có qua nhiều tiền như vậy. Kiếm được tiền chỉ đủ ngày thường chi tiêu, thời gian dài như vậy không liên lạc được ngươi, tùy ý có thể xuất hiện người khác tới tìm ta cầm tiền. Ngươi nói ta làm sao có thể không khẩn trương? Laura trong thanh âm mang theo chút căm tức. Mấy canh giờ này tới nay, nàng một mực ở lo lắng sợ hãi, thậm chí không dám đi nơi ít người. Ta cùng ngươi nói qua à, ngày hôm nay muốn thi, ác mới vừa thi xong, ngày mai còn có sát. Lắc đầu một cái, Diệp Đông Thanh tiếp tục nói, trừ ta ra, không người biết ta ở thuê ngươi, cho nên ngươi vô cùng an toàn. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Đi thôi. Chúng ta trước đi một chuyến bệnh viện bên kia. Ngươi ở bệnh viện vùng lân cận chờ ta. Chỉ mong lão đầu kia không có việc gì. Nếu không cái này cọc làm ăn hơn phân nửa liền thất bại. Ngươi cùng ta tài lộ đều phải cắt mất. Laura khẽ nhếch miệng, vốn muốn nói chút gì. Do dự một chút sau chẳng qua là gật đầu. Đáp ứng cùng hắn cùng đi. Nhà trọ vùng lân cận 3 nhà bệnh viện. Nàng không nhớ là nhà nào xe cứu thương tới đây đem lão Sam lôi đi. Vì vậy Diệp Đông Thanh chỉ có thể mang nàng từng nhà tìm, hơn phân nửa là bị gian thương vô lương làm thịt một đao. Chiếc kia ngựa hoang giữa đường tắt máy, tiếp theo liền lại cũng không mở được. Pho ngựa hoang, nước Mỹ địa phương gắng gượng thường gặp bắp thịt xe thể thao nhỏ. Giá bán vậy 20-30 nghìn đô la Mỹ. Trên đường chính khắp nơi đều có thể thấy được. Diệp Đông Thanh mua chiếc đồ xài rồi thay đi bộ. Bản dự định thích hợp một đoạn thời gian chỉ bán hết. Bây giờ tốt lắm, trước thời hạn báo hư. Thậm chí không có đi xây nó dự định. Ở nhà thứ hai bệnh viện, hắn thuận lợi tìm được lão Sam. Trong cơ thể tế bào ung thư vốn đã lan truyền, thân thể giòn yếu ớt quá. Buổi sáng bị kích thích đến chảy máu não, đưa tới bệnh viện sau không lâu liền qua đời. Từ trọng chứng ICU cửa phòng bệnh đi ngang qua, hắn còn gặp được vậy hai vị nữ trung niên tính, đoán được là lão Sam các nữ nhi. Các nàng bên người có người nhà đứa nhỏ bồi bạn. Lão Sam trên mặt che da trắng, các y tá bận bịu đem hắn nâng lên. Chờ lát nữa phỏng đoán sẽ đưa đến nhà xác. Một vị sáng sớm lúc ra cửa đợi còn gặp mặt qua lão đầu. Lại có thể chỉ như vậy qua đời. Cảm khái tại sinh mạng vô thường hơn. Diệp Đông Thanh cũng ở đây là thất lạc lâu dài cơm phiếu mà ủ rủ. Nhìn dáng dấp con đường này tạm thời là đi không thông. Còn phải tiếp tục muốn những biện pháp khác kiếm tiền. Xuống lầu thời gian, trong đầu bỗng nhiên sinh ra cái nguy hiểm ý tưởng. Hắn đang suy nghĩ lão đầu đem nhiều như vậy, tiền mặt giấu ở đâu? Theo đạo lý mà nói, giấu tiền địa phương hẳn sẽ ở đó nóc nhà trọ lầu một cái địa phương nào đó mới đúng. Tim rất không tự chủ nhảy lên mấy cái. Xung động và lý trí cái này hai loại tâm trạng ở hắn đầu óc bên trong đánh nhau. Xung động nói cho hắn, một khi tìm được khoản tiền kia, ý nghĩa có thể nhảy qua vốn tích lũy giai đoạn đầu. Trực tiếp đi thử nghiệm tiến hành một ít làm ăn, tương lai rất có hy vọng một bước lên trời. Nhưng mà lý trí thì đang đè nén xung động, nói cho hắn đó là không tuân theo nguyên tắc phạm tội. Chỉ cần trộm đi khoản tiền này, ở tương lai đời người chính giữa, Tổng hội thời thời khắc khắc nhớ chuyện này, trở thành một cái có thể lừa gạt được người khác, không gạt được mình to lớn điểm nhơ. Lão Sam trốn thuế liền không sai, nhưng tiền không bẩn, chủ yếu chính là tiền mướn phòng. Nếu chúng là đen nhất vậy loại tiền, Diệp Đông Thanh cũng sẽ không như vậy quấn quýt. Trong đời khắp nơi là cám dỗ, cũng may hắn giàu, không tới nghèo điên rồi đến nước. So với không để cho mình thoải mái, không bằng thản nhiên qua hết đời này, xài chút thời gian bình phục tâm tình. Theo Laura lần nữa chạm mặt sau đó, hắn lắc đầu nói, qua đời, bây giờ theo ta đi thôi. Xử lý xong khoản tiền này sau đó, chúng ta là thời điểm lần nữa suy nghĩ một chút những thứ khác kiếm tiền biện pháp. Như thế điểm tiền mặt không cần rửa. Một người cầm 10.000 đô la Mỹ, còn dư lại giao cho các con gái hắn. 80.000 là chúng ta hẳn trả lại tiền, mà mỗi người 10.000 đô la, chính là bị lão đầu thả chim bồ câu tiền vi ước. Ta, lão bản mua nhiều như vậy đồ, xây dựng tốt đường dây, bản muốn tiếp tục giúp hắn làm việc. Bây giờ tất cả đều chưa dùng tới, tổn thất rất lớn. Giống như là đang đối với Laura nói, cũng giống là đang an ủi mình, dù sao cái này 10.000 cầm được không trái lương tâm. Mua thẻ ngân hàng, mua cổ phiếu tài khoản, dạng kia chưa xài tiền, người thuê qua đời, Diệp Đông Thanh lại không dự định tiếp tục thiệp hiểm, tự nhiên chưa dùng tới. Đa số người phố Wall, lòng đen tối thuộc về lòng đen tối. Bọn họ có thể bỏ mặc người đầu tư sống chết, chỉ để ý mình có thể bắt được tiền thù lao, nhưng điều kiện tiên quyết là không vi phạm. Đời người trên đời, dù sao phải có chút ranh giới cuối cùng, ví dụ như không đi trộm người chết tiền, huống chi cũng không phải là không có biện pháp kiếm được tiền. Một số tiền lớn vẫn còn ở Laura trong bọc sách, rải rác tiền giấy mệnh giá nhỏ. Đem nàng túi sách cửa ải được tràn đầy đương đương. Hai người giờ phút này ngồi ở một nhà viết bản tiệm thịt nướng. Bên cạnh để hoa văn mê người Kobe hóa kiêu. Trong đó có phần thịt bò. 1 gram giá trị 1 đô la. Giá bán quả thực không thấp. Bỗng nhiên đạt được 10.000 đô la. Còn đụng phải có người qua đời tin tức. Laura đầu mộng đến bây giờ. Lúc này mới hỏi Diệp Đông Thanh. Mới vừa ngươi nói những thứ khác kiếm tiền biện pháp, ông chủ ngươi còn khác biệt làm ăn, có thể hỏi ra loại vấn đề này. Thuyết minh Laura đối với lần này cảm thấy hứng thú, suy nghĩ một chút cũng đúng, mới hợp tác mấy ngày, 1 năm học phí cũng sắp tới tay, tốc độ kiếm tiền theo dượt tiền không sai biệt lắm, nếu không phải Diệp Đông Thanh hỗ trợ, dựa hết vào chính nàng, bán lẻ. Bán nửa năm cũng không nhất định có thể từ bọn học sinh trong tay kiếm được nhiều tiền như vậy. Không, ta đánh tính ra mình làm. Nếu ngươi nguyện ý ta có thể tiếp tục thuê ngươi hỗ trợ. Chỉ cần kiếm được tiền sẽ cho ngươi huê hồng. Ngồi xếp bằng ở đó, xinh đẹp xương xài thịt ở trên thiết bản, phát ra tí tách lạp lạp tiếng vang. Diệp Đông Thanh không có ra tay. Laura giúp hắn nướng thịt, buổi chiều hơn 5 giờ, những người khác vừa mới tan việc. sửa sang mang theo nồng nặc ngày thức phong cách nướng chín trong tiệm. Tạm thời liền bọn họ bàn này quý khách, vốn cho là Diệp Đông Thanh sẽ hắc hết tất cả tiền. Hơn nữa cho mình một chút xíu tiền ém miệng. Hôm nay xem ra mình đối diện vị này tuổi không lớn lắm hoa kiều thanh niên. Coi như có chút có thể lấy địa phương. Tính cách rất không tệ. Laura nhưng cảm thấy hắn đối với mình quá tốt. Giống như lấy tiền đưa tiền loại này sống. Lại có thể bắt được 500 USD thù lao. Còn có ngày hôm nay, một lần liền cho mình 10.000 đô la Mỹ. Giúp người tổng phải có một lý do mới đúng. Nàng có thể chưa thấy được Diệp Đông Thanh nhiều tiền cũng không địa phương xài. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là muốn xóa. Cho là thích mình mới có thể cho nhiều tiền như vậy. Cái này thuộc về cô nương xinh đẹp thường có phiền não. Nếu như mạo bất kinh nhân, tứ chi to ngắn, Laura hơn phân nửa sẽ không tự luyến đến đi phương diện này suy đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/chéo titan-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttps-tiuyencv-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttps-tiuyencv-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttps-tiuyencv-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttps-tiuyencv-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttps-tiuyencv-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttps-tiuyencv-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttps-tiuyencv-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttps-tiuyencv-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttps-tiuyencv-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttps-tiuyencv-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttps-tiuyencv-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttps-ti